Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2992, Yến hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người lại đợi một hồi. Yêu vực phát sinh sự tình. Khúc đàn nhi đã giải đến 7-8 phần. Mà khúc đàn nhi đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Mặc kệ nàng muốn nói, không muốn nói, đều bị Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh móc đi ra. Mặc Liên Thành mang theo kinh ngạc hỏi. Đàn nhi, ngươi đã có thể trưởng khống tinh tế đồ. Có thể, khúc đàn nhi không dám nói rất thuần thục. Nhưng là, chỉ ít đã sẽ dùng. Sau đó, khúc đàn nhi đưa ra muốn tu luyện mấy ngày. Mặc Liên Thành nhìn xem nội thành. Cảm thấy có chút không ổn. Lập tức mang theo nàng ra khỏi thành. Tiểu Manh Manh nghe xong là tu luyện. Tự nhiên vui vẻ không được. Nhanh chóng theo sau. Cẩm Phiền cũng lặng lẽ đi theo. Hai người lấy tên đẹp là hộ pháp. Mặc Liên Thành cũng liền một mắt nhắm một mắt mờ. Tùy theo hai người. Bốn người đi tới thành trì ngoài 10 dặm một gò núi nhỏ. Khúc đàn nhi cảm giác là cái này địa phương không sai. Yên lặng. Linh khí coi như có thể. Trước đó mệt mỏi ngủ 3 ngày. Mặc dù trên người linh khí cũng tự động khôi phục một chút. Nhưng cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Mặc Liên Thành xua tan bốn phía yêu thú. Cũng thiết hạ cấm chế. Tránh khỏi có người quấy rầy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khúc đàn nhi tu luyện thời điểm. Loại kia thôn tính mặt đất linh khí cách làm. Lại tới. Xa xa. Liền có thể thấy được nàng tu luyện trên không. Linh khí hội tụ. Không ngừng mà rót vào nàng thân thể. Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền thật không có đi theo tu luyện. Hai người cắt chạm một cái vị trí. Cùng Mặc Liên Thành chỗ đứng. Hình thành một hình tam giác. Mà khúc đàn nhi liền tại trong đó. Như vậy người nào nếu như không có ánh mắt tới quấy rầy, bọn hắn cũng có thể làm đến nhanh nhất phản ứng. 3 ngày. Rất nhanh liền qua. Khúc đàn nhi cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Trên người cảm ứng nhẹ nhàng vô cùng, cũng thoải mái không ít, tiêu hao linh khí, cũng khôi phục 7-8 phần. Loại kia tổn thương không thoải mái cảm giác, cũng biến mất, nếu là lại nhiều bế quan mấy ngày, lập tức có thể hoàn toàn khôi phục. Có thể là, nàng còn nhớ rõ Mặc Liên Thành đáp ứng yêu tộc những cái kia cường giả. Nói 3 ngày sau thiết yến sự tình, ngồi tại U Quyết Tước trên lưng. Hai vợ chồng khoan thai mà hướng thành trì bay đi. Lúc ấy thiết lập là 3 ngày sau. Tại cái nào đó thủy tạ thiết yến. Chỉ là loại thời điểm này. Nào đó nữ rất hoài nghi. Bọn hắn có an bài đi xuống sao? Nếu như không có nhớ lầm. Bọn hắn là một mực cùng với nàng. Bất quá. Nàng vẫn là hỏi một chút. Thành Thành. Yến hội đã an bài tốt sao? Tên nào đó con mắt cau lại, lại nhìn hướng Tiểu Manh Manh, gặp Tiểu Manh Manh cái kia dáng dấp, lập tức biết rõ không có đem yến hội để ở trong lòng. Tiếp lấy, trực tiếp hỏi Cẩm Phiền. Cẩm Phiền, yến hội sự tình, người có phân phó đi xuống sao? Cẩm Phiền ánh mắt hơi gì? Mặc ra, cái này còn cần an bài sao? Mặc Liên Thành sững sờ. Khúc đàn nhi cũng 10 phần thú vị. Không cần an bài sao? Cẩm Phiền cười nói. Những người kia muốn tham gia. Tự nhiên có người sẽ an bài tốt. Tiểu Manh Manh bĩu môi. Dường như cảm giác hai vợ chồng này. Ngẫu nhiên cũng không có gì đặc biệt. Một nhóm người vào thành. Trực tiếp liền đi cái kia thủy tạ lầu các. Quả nhiên. Không cần Mặc Liên Thành bọn người phân phó đi xuống. Liền đã bốn phía cấm chỉ người không có phận sự tiến vào. Những cái kia yêu tộc cường giả. Đã sớm đem những chuyện này. Làm được ngoan ngoãn. Liền chờ hai vợ chồng đến. Cái này bộ dáng. Thật khó nói là hai vợ chồng mời người. Giống như là bọn hắn mời hai người. Khúc đàn nhi nhìn. Âm thầm buồn cười. Như vậy cũng có thể gặp. Tên nào đó cùng Tiểu Manh Manh tại yêu vực có bao nhiêu làm cho người kính sợ. Cái này tiệc rượu, thiết với lớn nhất trên nước đình đài. đủ dung hạ ngàn người. Bất quá, giờ phút này, trừ hầu hạ nha hoàn bên ngoài, chỉ có hơn 20 người cường giả. Cách Trương